Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 280, tế tự bất hủ tiên tử. Nếu như loại thứ hai khả năng làm thật, như vậy rất khó tưởng tượng, một cái vương triều đảng sinh cùng hủy diệt đều là sự kiện lớn, lúc có mực đậm nặng bút ghi chép. Nhưng hôm nay đừng nói ghi chép, liền liền danh tự đều không có để lại. Khai quốc hoàng đế là ai? Vương triều tồn tại bao nhiêu năm, có bao nhiêu độ kiếp kỳ tu sĩ, vì sao loại vấn đề hủy diệt, vì cái gì không có một chút xíu ghi chép. Những này toàn diện không cách nào biết được. Mấu chốt nhất là một vấn đề cuối cùng, cái này có lẽ xóa đi bất hủ tiên tử tồn tại phương pháp có chỗ tương đồng. Tiên tử, tiên nhân vẫn là có cái gì thiên địa dị tượng sao? Bất hủ tiên tử bị vấn đề này hỏi ngây ngẩn cả người, trong lịch sử liền chưa từng xảy ra tiên nhân vẫn lạc sự tình. Ai biết rõ có hay không dị tượng? À không đúng, ta chết qua. Ta cũng không biết rõ chết về sau chuyện gì phát sinh, đại khái là không có chứ. Bất hủ tiên tử nói không chắc chắn lắm. Không có dị tượng. Vân Chi thay bất hủ tiên tử trả lời vấn đề này, dẫn tới Lục Dương có chút kinh ngạc. Đại sư tỷ là thế nào biết đến? Lục Dương không có truy đến cùng vấn đề này, tiên nhân vẫn là không có dị tượng, nói một cách khác. Tiên nhân vẫn lạc cũng có thể là không có người biết được. Thượng cổ bốn tiên vì sao không có phục sinh bất hủ tiên tử? Là không muốn phục sinh, không thể phục sinh, vẫn là căn bản không biết rõ bất hủ tiên tử đã vẫn lạc. Không đúng, coi như lúc ấy không biết rõ tiên tử vẫn lạc, dài đến 30 vạn năm thời gian dù sao cũng nên biết rõ tiên tử xảy ra vấn đề, cần phục sinh. Đừng lại nghĩ cái vấn đề này. Vân Chi không có tại bích họa trước quá nhiều dừng lại, trực tiếp ly khai. Lục Dương cùng bất hủ tiên tử tranh thủ thời gian đuổi theo. Trong di tích duy nhất văn tự chính là bích họa trên những cái kia, đã hiện giai đoạn nghĩ không ra đáp án, vậy thì chờ tin tức sưu tập đủ nhiều về sau suy nghĩ tiếp. Vân Chi nhắc nhở Lục Dương không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, đem chính mình vây chết trong vấn đề này. Lục Dương rất nghe Vân Chi, gật đầu không suy nghĩ thêm nữa. Khu di tích này có 19 khối lơ lửng bình đài, số lượng tuy nhiều, nhưng bố cục cơ bản giống nhau, đều là một chút công trình kiến trúc. Đại sư tỷ mở ra tay, tại lòng bàn tay bên trong tạo dựng ra khu di tích này mô hình, 18 khối lơ lửng bình đài hiện lên bảo vệ hình, vây quanh trong đó lớn nhất một khối lơ lửng bình đài, bố cục quy luật, giống như là đang tiến hành một loại nào đó tế tự hoạt động. Lớn nhất một khối lơ lửng trên bình đài, lầu các lâm lập, cũng hiện ra bảo vệ hình, che chở trung tâm nhất tế đàn. Ba người muốn đi, chính là chỗ này tế đàn. Bất hủ tiên tử càng xem loại này bố cục càng nhìn quen mắt, loại này tế tự phương thức, làm sao đuổi theo thời kỳ cổ tế tự ta đồng dạng. Cùng tế tự tiên tử đồng dạng. Bất hủ tiên tử gật đầu, lại nói ra một thì tiên nhân bí văn, đúng a, ta thành tiên về sau, ứng thiên tiên bọn hắn không phải cố gắng nhét cho ta một cái tinh cầu nha. Bọn hắn liền nói thành tiên, phải có tín đồ, dạng này thuận tiện hiển lộ rõ ràng tự thân vĩ lực cùng tiên nhân tôn nghiêm, ta nói tốt như vậy phiền phức. Bọn hắn liền nói cái này đều không có gì đáng ngại, bọn hắn có thể giúp ta thiết kế một bộ tế tự quá trình. Chỗ này di tích tế tự phương thức cùng ứng thiên tiên bọn hắn thiết kế không sai biệt lắm, bọn hắn nói 18 cái số này tại tu tiên bên trên có đặc thù ý đồ, chính là cực hạn, 18 chính là song trọng cực hạn, là cực hạn bên trong cực hạn, loại này tế tự phương thức ngụ ý ta thu được 18 loại gia trì. Có thể khiến ta vĩnh thế trường tồn, không tăng không giảm, là tối cao quy cách tế tự. Bốn người bọn họ đều không làm như vậy. Lục Dương hít một hơi lãnh khí, tiên tử thật là lớn mặt bài, bốn vị tiên nhân xuất thủ, liền vì cho nàng thiết kế một bộ tế tự quá trình, còn giảng giải thiết kế lý niệm. Thượng cổ bốn tiên trời sinh tính rộng rãi a, hoàn toàn không quan tâm bất hủ tiên tử cho bọn hắn khắp nơi quấy rối, có lẽ chỉ có dạng này tâm tính, mới có thể thành tiên. Lục Dương có rõ ràng cảm ngộ, nhưng lại cảm thấy chỗ nào không đúng kình. Một bên yên lặng nghe bất hủ tiên tử kể chuyện xưa, đại sư tỷ sắc mặt cổ quái, nói, nhưng căn cứ lão học giả nhóm đối bộ này tế tự phương thức nghiên cứu, kết hợp với thượng cổ ghi chép, cho rằng đây là thời kỳ thượng cổ một bộ ít lưu ý trận pháp, tên là 18 địa ngục tru ma trận. Lục Dương cảm thấy hết thảy đều giải thích thông. Bất hủ tiên tử nghe xong nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đơn đấu thượng cổ bốn tiên, cốt gọi bọn hắn biết được ai mới là thượng cổ mạnh nhất tiên, ứng thiên tiên đám kia chó đồ vật. Ta đợi bọn hắn không tệ, bọn hắn dám đối với ta như vậy. Ta cảm thấy đi, bọn hắn đối ngươi như vậy tính hàm dưỡng tốt. Đương nhiên, Lời này chính là ở trong lòng nói một chút, Lục Dương là không dám thật ngay trước mặt Bất Hủ Tiên Tử nói, sợ bị đánh. Là, nhất định là bọn hắn thành tiên trước đó bị ta đánh số lần quá nhiều, lại nhìn ta thành tiên lúc kết xuất Bất Hủ Đạo Quả, ghen ghét tài hoa của ta, tìm cơ hội trả thù ta. Bất Hủ Tiên Tử rất nhanh liền từ tự thân tìm tới nguyên nhân, đem nguyên nhân đổ cho chính mình quá mạnh. Ba người đến chính giữa tế đàn ở giữa nhất dựng nên lấy một tôn 100 mét cao to lớn tiên nhân pho tượng, chính là Lục Dương thấy qua phân biệt không ra nam nữ Bất Hủ Tiên Nhân giống. Xem ra đây là Bất Hủ Tiên Nhân giống đầu nguồn chi địa, sơ đại giáo chủ nhìn thấy pho tượng này, mới thành lập Bất Hủ Giáo. Tiên nhân dưới chân, trưng bày các loại khó gặp thiên tài địa bảo làm mỹ vị món ngon, bên trong kém nhất nguyên liệu nấu ăn đều là 5.000 năm linh chi. Đại khái là nguyên liệu nấu ăn phẩm chất quá cao nguyên nhân, như thế thời gian dài đi qua, cũng không có lông dài biến chất. Bất Hủ Tiên Tử lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ, đối Bất Hủ Giáo cách làm bất mãn hết sức, thật không giảng cứu, đem đồ ăn phóng tới bên chân. Đây là Bất Hủ Giáo còn chưa hủy diệt lúc, tới đây lúc tế tự lưu lại. Bất Hủ di tích đối Bất Hủ Giáo cực kỳ trọng yếu, ngoại trừ 10 năm một lần cầu nguyện bên ngoài, nhận đuổi giáo chủ, chúc phúc giáo chủ, đâm lưng giáo chủ các loại một hệ liệt sự kiện trọng đại, đều phát sinh ở nơi này, tại Bất Hủ Tiên Nhân nhìn chăm chú tiến hành. Đi thôi, dựa theo trình lên báo cáo xưng, pho tượng nội bộ có khác động thiên. Vân Chi dẫn đầu hai người vây quanh pho tượng đằng sau, pho tượng sau vậy mà cất giấu một cánh cửa, trước cửa lơ lửng thần bí ký hiệu, không ngừng chìm nổi, lay động, đem cánh cửa này phong ấn, không cách nào mở ra. Vân Chi cảm thụ một cái thần bí ký hiệu cường độ, cảm thấy có thể cưỡng ép mở ra, nhưng dạng này có khả năng hư hao bên trong đồ vật. Sơ đại giáo chủ từ cánh cửa này đi sau hiện vài kiện tiên bảo, hắn trong lúc vô tình mở ra cánh cửa này, cầm đi trong đó mấy món, khi hắn muốn trở lại cầm cái khác tiên bảo thời điểm, cánh cửa này đã đóng lại. Hắn thử mấy lần, vẫn như cũ không cách nào mở ra cánh cửa, rơi vào đường cùng, đành phải cầm cái khác tiên bảo, ly khai di tích, thành lập Bất Hủ Giáo. Sơ đại giáo chủ thử cả một đời, đều không cách nào mở ra cánh cửa này, sau đó lịch đại giáo chủ đều muốn mở ra cánh cửa, lấy đi tiên bảo, tráng đại Bất Hủ dạy, cuối cùng đều là thất bại. Lão học giả nhóm cũng thúc thủ vô sách, nói đây là tiên nhân lưu lại phong ấn, chỉ có tiên nhân có thể mở ra. Tiên tử, ngươi biết rõ cái ký hiệu này ý tứ, có thể mở ra cánh cửa này sao? Bất Hủ Tiên Tử lộ ra nhớ lại chi sắc, này làm sao giống nhà ta cửa phòng bếp? Ngươi nhìn cái ký hiệu này, cũng là do ta viết, ý là phòng bếp trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiếng. Canh thứ hai tại 10 giờ rưỡi khoảng chừng. Lục Dương không tự chủ được nhớ lại Bất Hủ Giáo nắm giữ tiên bảo. Hoàng lương gối. Cây tăm. Ngâm độc đũa. Giấm chua lâu năm. Ga giường. Đĩa. Xác thực giống như là ngộ nhập phòng bếp, tùy tiện mang đi một chút đồ vật dáng vẻ. Quy lực không cần nhiều lời, xứng đáng tiên bảo xưng hô, chính là lai lịch một lời khó nói hết. Làm một trù sư, nhất không ưa thích chính là để cho người ta tiến vào phòng bếp, quấy rầy ta nấu cơm, ngươi có thể hiểu được cảm giác này à? Bất Hủ Tiên Tử hỏi Lục Dương, Lục Dương làm đồ nướng sư phó, cùng mình tính đồng hành, nên có tương đồng cảm thụ. Lục Dương kỳ thật muốn nói ta một cái ven đường đồ nướng ở đâu ra phòng bếp, nhưng cân nhắc đến không thuận Bất Hủ Tiên Tử nói có thể sẽ phát sinh không thể đoán được hậu quả, cũng chỉ có thể trái lương tâm gật đầu nói, phải. Bất Hủ Tiên Tử thật cao hứng có người có thể cùng mình cảm động lây, nàng lập tức thở dài nói, không nghĩ tới ta đều đóng cửa lại, vẫn là bị người xông vào, theo lý thuyết không nên a. Ngoại trừ tiên tử bên ngoài, còn có ai có thể mở ra cánh cửa này sao? Lục Dương hoài nghi lúc ấy là người giật dây âm thầm mở cửa, để sơ đại giáo chủ lấy đi mấy món bảo vật, xem như Bất Hủ Giáo bảo vật trấn giáo. Ứng Thiên Tiên bốn người bọn họ đều được, ta sợ bọn hắn muốn ăn ta làm cơm chờ không nổi, liền đem mở cửa phương pháp đều nói cho bọn hắn. Bất quá bọn hắn quá khách khí, không có một mình vào đây. Vân Chi thì là âm thầm lắc đầu, Bất Hủ Tiên Tử bày phong ấn cũng không khó mở ra, chỉ cần cho tiên nhân nhất định thời gian, đều có thể phân tích ra mở ra phương thức. Phòng bếp phong ấn có thể mạnh bao nhiêu? Bất Hủ Tiên Tử cũng không làm cái gì, chỉ là đứng ở trước cửa, thần bí ký hiệu tự động tiêu tán, cửa chính lên tiếng mà ra, lộ ra chân chính tiên nhân di tích, tiên tử phòng bếp. Cái này nên là trong lịch sử mở ra cái thứ nhất tiên nhân di tích, ý nghĩa trọng đại. Tiên tử không hổ là duy nhất tiên trù, nàng phòng bếp sạch sẽ sáng tỏ, không có vết bẩn, nên là có hút bụi trận pháp. Tiến vào phòng bếp về sau, cửa chính đóng lại, ngăn cách nguồn sáng, bất hủ chi quang chiếu sáng phòng bếp. Cốt yên tĩnh, cảm giác giống như là cùng ngoại giới hoàn toàn tách rời ra đồng dạng. Hắc hắc, kia phải may mắn mà có ta bày ra cách âm trận pháp, ta xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm, nguyên liệu nấu ăn kiểu gì cũng sẽ gọi bậy, nhao nhao đến khách nhân, ta liền bày ra cách âm trận pháp cùng ngăn cách thần thức trận pháp, để ngoại giới không cách nào dò xét đến bên trong tình huống. Lục Dương sắc mặt cổ quái, này làm sao nghe làm sao giống như là dùng để giết người diệt khẩu gian phòng. Không muốn đụng vào trong phòng bếp đồ vật, cái này đối ngươi tới nói rất nguy hiểm. Vân Chi biết rõ Lục Dương lòng hiếu kỳ nặng, chuyên môn căn dặn, để hắn xem chừng. Lục Dương nghe vậy, mau đem Vương đi ra tay rụt trở về. Đây đều là tiên cặp nhân sử dụng chi vật, tùy tiện một kiện cái gì đồ vật tán phát dư ba liền có thể để Lục Dương thịt nát xương tan. Có Vân Chi tại tự nhiên là có thể cứu về tới, nhưng cuối cùng đây không phải là cái gì đáng vừa vặn nghiệm trải qua. Bất hủ tiên tử xem thường, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, ai nha, không có chuyện gì, có bản tiên che chở Lục Dương, có thể xảy ra chuyện gì. Lục Dương nghe vậy, không an phận tâm cũng an tĩnh lại. Lại nói tiên tử ngươi trong phòng bếp vì sao lại có hoàng lương gối cùng ga giường. Lục Dương nhớ tới bất hủ giáo hai đại tiên bảo, là hoàn toàn không nên xuất hiện tại trong phòng bếp đồ vật. Bất hủ tiên tử đương nhiên nói ra, rất bình thường sự tình đi, ta ưa thích nấu cơm, cũng ưa thích đi ngủ, tỉnh ngủ liền nghiên cứu như thế nào nấu cơm, làm mệt mỏi liền nằm xuống đi ngủ, tại loại này tốt theo xấu dưới, tài nấu nướng của ta cùng đi ngủ trình độ đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Bất hủ tiên tử vừa nói, một bên khoa tay lấy phi thiên động tác. Cửu trọng tiên khuyên ta đừng mỗi ngày ở tại trong phòng bếp liều mạng như vậy, trù nghệ là không có cuối, để cho ta ra đi dạo. Mặc dù ngoại nhân nhìn ta dạng này rất mệt mỏi, nhưng ta cảm thấy rất nhẹ nhàng. Có hay không một loại khả năng, cửu trọng tiên không phải nhìn ngươi quá mệt mỏi, hắn chỉ là không hy vọng ngươi tiếp tục nghiên cứu trù nghệ. Bất hủ tiên tử kinh ngạc, vì cái gì? Rõ ràng ta phát minh món ăn mới, đều để bọn hắn trước tiên nhấm nháp. Vân Chi nhìn thấy phòng bếp nơi hẻo lánh bày biện một đống bình bình lọ lọ, nàng tiện tay xốc lên trong đó một cái nắp, gây mũi khí tức bay thẳng đỉnh đầu, kinh hãi nàng kém chút coi là bị công kích, một chưởng đánh đi ra. Tiền bối, đây là vật gì? Vân Chi chỉ vào trong bình ngọc chất lỏng màu đỏ hỏi. Nước ép ớt a, ngươi chưa thấy qua. Ta nhớ được vấn đạo tông bên trong có nồi lẩu a. Vân Chi trầm mặt, nước ép ớt nàng đương nhiên biết rõ, nhưng có thể kích thích nàng kém chút công kích nước ép ớt ngược lại là lần đầu gặp. Thêm kiến thức. Lục Dương càng là kinh hãi, cái gì nước ép ớt có thể cất giữ 30 vạn năm? Cái này thế nhưng là ta dùng vô số thiên tài địa bảo, ngắt lấy nhật nguyệt tinh thần chi tinh hoa, luyện chế ra tới nước ép ớt. Bất hủ tiên tử gõ gõ thân bình, nhìn xem cái bình này, ta tìm thật nhiều luyện khí đại sư, mới luyện chế ra tới có thể thịnh phóng loại này nước ép ớt pháp bảo. Lại nói quay về cái này nước ép ớt, đừng nhìn nó thường thường không có gì lạ, cùng phổ thông nước ép ớt không có gì khác biệt. Xào rau thời điểm để lên như vậy mấy giọt, liền có thể để món ăn này tăng lên một cái cấp độ cảm giác. Mà lại ta cái này nước ép ớt còn có phân biệt hoa ngôn năng lực, luyện chế thời điểm ngược lại là không có phát hiện có loại công năng này, hẳn là đánh bậy đánh bạ đụng ra công năng. Nói thế nào? Kỳ Lân tiên thích ăn cay, ta được biết tin tức này về sau, mời hắn đến trong nhà làm khách, đặc địa cho hắn làm trong cơm thả mấy giọt nước ép ớt, ứng thiên tiên bọn hắn đều không có thả. Ăn vài miếng, Kỳ Lân tiên tự liên tiếp khoát tay, nói mình kỳ thật không thích ăn cay, để cho ta một lần nữa làm một bàn. Ta cùng các ngươi giảng, bản tiên trù nghệ là tiếng lành đồn xa, liền xem như không thành tiên thời điểm, cũng là cực kỳ được người hoan nghênh, tỉ như cửu trọng tiên liền nhiều lần yêu cầu ta nấu cơm cho hắn. Lục Dương kinh hãi, trong lòng tự nhủ cửu trọng tiên không hổ là cái thứ nhất thành tiên, có đại khí phách a, chỉ là dũng khí điểm này, liền vượt qua ứng thiên tiên chi lưu rất nhiều. Còn có loại sự tình này cũng không nha, kia là ta cho cửu trọng tiên lần thứ nhất nấu cơm, hắn nếm qua về sau thần sắc đại biến, kinh động như gặp thiên nhân, cảm thấy ta rất có triển vọng. Bất hủ tiên tử nói thần thái bay lên, nguyên bản nàng đối với mình trù nghệ không tính tự tin, là chuyện này cho nàng lớn lao tự tin, để nàng tại tiên trù con đường này trên càng chạy càng xa, đạt tới xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai độ cao, từ xưa đến nay linh trù đều muốn kính ngưỡng nàng. Đáng tiếc nàng chết sớm, không phải đã sớm trở thành linh trù tổ sư gia, bị người cung phụng, ăn thịt người hương hỏa. Tại tiên nhân tụ hội bên trên, nàng còn thường xuyên đem chuyện này lấy ra nói, đặc địa cảm tạ Cửu Trọng Tiên ủng hộ. Cái khác tiên nhân biết được chuyện này, đều đối Cửu Trọng Tiên lộ ra nụ cười thân thiện. Lục Dương thần sắc cổ quái, Cửu Trọng Tiên thật là nói như vậy. Bất Hủ Tiên Tử hai tay chống nạnh, biểu môi, nhíu mày, đối Lục Dương chất vấn cảm thấy bất mãn. Bản tiên khi nào lừa qua ngươi? Qua mấy ngày, hắn tìm tới ta, nói để cho ta cho hắn lại làm một lần cơm, hắn muốn dẫn đi, ta hỏi hắn mang đi muốn làm gì, hắn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói cái gì phạm nhân mạnh miệng, cái gì hình đều dùng qua cũng không khai, cần dùng điểm bàn ngoại chiêu. Kia phạm nhân chiêu sao? Lục Dương theo bản năng hỏi. Bất Hủ Tiên Tử bị Lục Dương vấn đề hỏi không hiểu rõ nổi, ta làm sao biết rõ phạm nhân chiêu không có chiêu, tất nhiên là Cửu Trọng Tiên tra hỏi phạm nhân quá mệt mỏi, cần ăn cơm nâng cao tinh thần. Đến xem chứa đựng nguyên liệu nấu ăn còn thừa lại cái gì. Bất Hủ Tiên Tử hừ phát nhẹ nhàng tiểu khúc, tại trong phòng bếp đi dạo, cuối cùng dừng ở một chỗ ao nước trước. Thái Nhất Thánh Thủy. Vân Chi nhẹ giọng đọc lên trong ao nước lai lịch, lại cũng không phải phàm phẩm, mà là thưa thớt đến liền đấu giá hội đều chưa từng xuất hiện qua Thái Nhất Thánh Thủy. Tương truyền Thái Nhất Thánh Thủy có tịnh hóa vạn vật, gột rửa tâm linh chi năng, một giọt nước liền có thể đem một vị tu sĩ từ tẩu hỏa nhập ma trạng thái kéo trở về. Nếu như Vân Chi chỗ nhớ không tệ, bây giờ Thái Nhất Thánh Thủy chỉ còn lại mấy giọt, phân tán tại từng cái đại thế lực, làm nội tình, sẽ không dễ dàng vận dụng. Vấn Đạo Tông đã từng qua được ba giọt, đều dùng tại những cái kia tu luyện tẩu hỏa nhập ma trưởng lão trên người, hiện tại Vấn Đạo Tông không có một giọt Thái Nhất Thánh Thủy. Nơi này lại có một ao Thái Nhất Thánh Thủy. Mặt nước không có chút rung động nào, chiếu rọi ra Bất Hủ Tiên Tử tinh xảo khuôn mặt. Vì cái gì nơi này sẽ có ao nước? Lục Dương không biết cái gì Thái Nhất Thánh Thủy, chỉ là kỳ quái vì cái gì ao nước sẽ xuất hiện tại trong phòng bếp. Rửa rau ao a, ngươi nấu cơm đều không tắm một cái sao? Bất Hủ Tiên Tử lộ ra một bộ Lục Dương ngươi thật không nói vệ sinh biểu lộ, nhìn Lục Dương khóe mắt trực nhảy. Thái Nhất Thánh Thủy có thể tịnh hóa vạn vật, dùng để rửa rau cũng là có thể giải thích đi qua. Đi. Đại sư tỷ có chút chần chờ, cảm thấy không hổ là thượng cổ tiên nhân, tài tư mẫn tiệp, có thể mở ra lối riêng. Chỉ gặp Bất Hủ Tiên Tử đưa ngón trỏ ra, ở trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, bình tĩnh mặt nước tạo nên từng vòng gợn sóng. Mặt nước giống như là tác động đến một loại nào đó tồn tại mệnh lệnh, từ giữa đó tách ra, lộ ra dưới nước không gian. Dưới nước không gian không có nửa điểm giọt nước cùng hơi nước, kỳ dị lực lượng đem ao nước cùng dưới nước không gian cách rời đi, như đem ao nước cùng dưới nước không gian coi như một cái bình, kia ao nước chính là cái nắp. Dưới nước không gian đồ vật nhìn Lục Dương chấn động trong lòng, không biết tên nhưng tản ra sinh cơ bừng bừng thịt thú vật, sớm đã tại dòng sông lịch sử bên trong biến mất tiên quả, quy tắc đến không thể tưởng tượng nổi hình tròn hòn đá, phun ra nuốt vào năm thải hà ánh sáng đóa hoa. Đủ loại vật phẩm đều lộ ra bọn chúng lai lịch không tầm thường. Những này đều không phải là mấu chốt, vấn đề mấu chốt nhất là 30 vạn năm qua đi, những này đồ vật bảo tồn như thế hoàn hảo. Lục Dương giật mình, liền xem như độ kiếp kỳ lấy tiếp sức thi đấu phương thức còn sống, 30 vạn năm đều đã chết mấy gốc trạ. Vân Chi nhíu mày, tại cảm giác của nàng bên trong, nước này hạ không gian thời gian lại là hoàn toàn đứng im. Bất Hủ Tiên Tử đầu tiên là xác định chính mình các bảo bối đều vô sự, vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới dùng khoe khoang ngữ khí nói ra, đây là Tuế Nguyệt Tiên đánh cho ta tạo không gian. Hắn vận dụng Tuế Nguyệt đạo quả chi năng, đem chỗ này không gian thời gian hoàn toàn cầm cố lại, đồ vật bỏ vào bộ dáng gì, lấy ra vẫn là bộ dáng gì. Lục Dương hít một hơi lãnh khí, giam cầm cục bộ thời gian, Tuế Nguyệt đạo quả thậm chí ngay cả cái này sự tình đều làm được. Tuế Nguyệt Tiên vừa thành tiên ngưng ra Tuế Nguyệt đạo quả thời điểm còn làm không được cái này sự tình, là về sau dựa vào sự giúp đỡ của ta mới luyện được một chiêu này, vì đáp tạ ta xuất thủ, hắn liền kiến tạo một chỗ thời gian đình trệ không gian, để cho ta sử dụng. Tiên tử cũng tinh thông Tuế Nguyệt chi lực. Lục Dương nhớ lại Bất Hủ Tiên Tử nắm giữ cùng Tuế Nguyệt có liên quan thần thông. Một cái thuật giả chết, có thể điều tiết khống chế tự thân thời gian, gia tốc thi thể hư thối trình độ. Một cái dự báo thời tiết, có thể tinh chuẩn dự đoán tương lai thời tiết. Thấy thế nào cũng Bất Hủ Tiên Tử cũng không giống có thể chỉ đạo Tuế Nguyệt Tiên bản sự. Tuế Nguyệt Tiên nói chỉ có đối cặp mặt uy hiếp mới có thể kích phát đạo quả chi năng, có thể đối tiên nhân đến nói có thể được xưng tụng uy hiếp cơ hồ không có. Cho nên hắn để cho ta nấu cơm cho hắn, hắn muốn đang dùng cơm thời điểm giam cầm tự thân thời gian, luyện mấy ngày, hắn liền đã luyện thành. Lục Dương, chấm chấm. Có thể là hắn ăn cơm thời điểm nhớ tới hắn tại độ kiếp kỳ thời điểm bị ta nhấn trên mặt đất đánh trải qua, sinh ra uy hiếp cảm giác, cửu trọng tiên dạy qua ta, nói cái này gọi phản xạ có điều kiện. Độ kiếp kỳ. Vân Chi nghe được từ mấu chốt, nhớ tới một thì tại cổ tịch trên nhìn qua cố sự, tiên tử phải chăng biết rõ ứng thiên tiên bọn bốn người tại thành tiên trước đó, cũng chính là bốn người còn tại độ kiếp kỳ thời điểm, từng trải qua một lần thanh thế thật lớn chiến đấu. Thành tiên trước trận chiến cuối cùng. Lục Dương nghe xong vì đó rung một cái này nghe liền rất có cố sự tính, để cho người ta sinh ra rất nhiều nhiệt huyết dâng trào liên tưởng. Vân Chi nhẹ nhàng gật đầu, nhớ lại cổ tịch nội dung phía trên, tương truyền tại thượng cổ bốn tiên thành đạo trước đó, tiến hành qua một lần đại quyết chiến. Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên, Cửu Trọng Tiên cái này ba cái cao ngạo thiên kiêu liên thủ đối phó Tuế Nguyệt Tiên, theo lúc ấy quan chiến người nói, tại chiến đấu thời điểm, Ứng Thiên Tiên còn nghiêm nghị quát hỏi Tuế Nguyệt Tiên ai có thể thành tiên. Đối mặt Ứng Thiên Tiên quát hỏi, Tuế Nguyệt Tiên không dám trả lời, về mặt tâm cảnh liền rơi xuống hạ phong. Thế nhân suy đoán, tại thượng cổ bốn tiên bên trong, Tuế Nguyệt Tiên bản thể là kiến mộc, tồn tại không biết bao nhiêu Tuế Nguyệt, nội tình phong phú dọa người, có khả năng nhất thành tiên, Ứng Thiên Tiên ba người liên thủ, là vì ngăn cản Tuế Nguyệt Tiên cái thứ nhất thành tiên. Ngay từ đầu Bất Hủ Tiên Tử lông mày thích chặt, trong ấn tượng không nhớ rõ có cái gì thành tiên trước trận chiến cuối cùng, nghe được cuối cùng, nàng bừng tỉnh đại ngộ, a, ngươi nói cái này a, kia ngươi tính hỏi đúng người, cái này ta biết rõ. Ta cùng các ngươi giảng, Tuế Nguyệt Tiên không thành tiên thời điểm đều là một bộ lỗ mũi triêu thiên bộ dáng, ai cũng xem thường, lúc ấy hai ta đều tại độ kiếp kỳ, Tuế Nguyệt Tiên hỏi ta thiên hạ anh kiệt nhiều, ai có thể thành tiên. Ta hỏi Ứng Thiên Tiên được hay không, hắn nói Ứng Thiên Tiên đem thân phận nhìn quá nặng, là tiên lộ trên vướng víu. Ta hỏi Kỳ Lân Tiên được hay không, hắn nói Kỳ Lân Tiên là thô bỉ võ phu, ỷ vào bẩm sinh khí vận, con đường tu hành quá thông suốt, khó mà vượt qua thành tiên khảo nghiệm. Ta hỏi Cửu Trọng Tiên được hay không, hắn nói Cửu Trọng Tiên thiên phú thường thường, nếu không phải có tiên thể, sớm đã bị cái khác thiên kiêu đánh bại, loại người này không thành tiên được. Ta hỏi chính ta được hay không, hắn nói ta phong mang tất lộ, tình thế quá mạnh, mặc dù đi là vô địch đường, nhưng cứng quá dễ gãy, còn nói tâm tư ta tinh mịn, không cùng đạo của tự nhiên, trên tâm cảnh rơi xuống tầm thường, cũng không có khả năng thành tiên. Ta hỏi hắn đến cùng ai có thể thành tiên, hắn nói đáng tiếc thiên hạ chi lớn, chỉ có hắn một người có thể thành tiên, vạn cổ tịch mịch. Lúc ấy ta tức không nhịn nổi, đem hắn nhấn trên mặt đất đánh một trận, hắn liền trung thực, nói ta cũng có thể thành tiên. Về sau vẫn là tức giận, cảm thấy đánh một trận chưa hết giận, nhưng đã đánh qua một trận, lại đánh một trận trên mặt không thể nào nói nổi, ta liền đem đối thoại trải qua nói cho Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên cùng Cửu Trọng Tiên. Sau đó bọn hắn ba liền liên thủ dạy dỗ Tuế Nguyệt Tiên dừng lại. Một đối một chiến đấu Tuế Nguyệt Tiên ai cũng không sợ, nhưng ba đánh một Tuế Nguyệt Tiên cũng chỉ có bị đánh phần. Ứng Thiên Tiên quát hỏi Tuế Nguyệt Tiên ai có thể thành tiên, Tuế Nguyệt Tiên tự biết đối lý, không dám trả lời. Vân Chi. Nguyên lai đây mới là trong truyền thuyết thượng cổ bốn tiên tại thành đạo trước trận chiến cuối cùng chân tướng. Lục Dương vụng trộm thoáng nhìn đại sư tỷ phản ứng, trong lòng tự nhủ biết rõ ta mỗi ngày đều nghe cái gì dạng thượng cổ chuyện xưa a. Lục Dương có thể rất tự tin mà nói, hắn đối với thượng cổ tri thức hiểu rõ, đã có thể sánh vai nghiên cứu cả đời lão học giả nhóm. Mà lại không giống với lão học giả nhóm ban tạp tri thức, Lục Dương nắm giữ tri thức đều cùng thượng cổ tiên nhân có quan hệ, đây đều là lão học giả nhóm khát vọng đạt được tri thức. Trước đây Lục Dương đối thượng cổ tri thức hiểu rõ là không, Bất Hủ Tiên Tử nói cái gì hắn liền nghe cái gì, rất dễ dàng tiếp nhận. Nhưng giống đại sư tỷ dạng này, đối thượng cổ thời đại có chính mình một bộ đặc biệt kiến giải, lại nghe Bất Hủ Tiên Tử kể chuyện xưa, tiếp thụ cũng có chút khó khăn. Đây chính là vô tri ưu điểm. Lục Dương không còn đi xoắn xuýt truyền thuyết cùng chân tướng sai lầm, hắn hiếu kỳ hỏi thăm dưới nước không gian trữ đồ vật đều là cái gì? Khối này tản ra sinh cơ bừng bừng thịt thú vật là cái gì? Bất Hủ Tiên Tử sờ lên cằm, cố gắng nhớ lại khối này thịt khi còn sống dáng dấp ra sao, là tất phương thịt. Không đúng, là hỗn độn thịt. Cũng không đúng, là cái gì tới? Tiên tử ngươi nhớ không rõ đây là cái gì thịt? Vậy là ngươi làm thế nào cơm? Lục Dương tương đương kinh ngạc. Tuy nói Bất Hủ Tiên Tử là 30 vạn năm trước người, nhưng đứng tại Bất Hủ Tiên Tử vị trí nhìn thì tương đương với 30 vạn năm trước nàng bị người xử lý, rơi vào trạng thái ngủ say, tỉnh lại sau giấc ngủ bị đại sư tỷ giáo huấn một trận, đợi tại tinh thần của mình không gian, chờ đợi 3 tháng. Nói cách khác, đối với bất hữu tiên tử tới nói, nàng bất quá là 3 tháng không có tới phòng bếp, liền đem là cái gì thịt thú vật quên sạch. Vì cái gì phải biết đây là cái gì thịt? Bất hữu tiên tử hỏi lại, hỏi Lục Dương nghẹn lời. Gặp lại là duyên phận, ăn cơm đồng dạng chú ý một cái duyên phận, ta chọn trúng cái nào khối thịt, đã nói lên cái nào khối thịt cùng cơm hôm nay hữu duyên. Hiển nhiên, bất hữu tiên tử đối nấu cơm có chính mình độc đạo kiến giải. Vậy cái này mai quả đâu? Lục Dương chỉ vào một viên tương đương dễ thấy trái cây cùng quả táo không sai biệt lắm lớn nhỏ, thuần màu trắng sắc, quả thân còn quấn 3 vòng nhàn nhạt vần sáng tản ra quang huy, huy sái trên không trung, bởi vì thời gian đình chỉ nguyên nhân. Vốn nên tiêu tán quang huy cũng ngưng lại trên không trung. Cái này a, đây là ta trồng vĩnh hằng tiên quả. Vĩnh hằng tiên quả? Tác dụng là cái gì? Để cho người ta trường sinh bất lão sao? Lục Dương nghe xong đã cảm thấy cái này mai tiên quả giá trị kinh người. Trường sinh là bao nhiêu người tâm nguyện, người chết như đèn diệt, mặc ngươi khi còn sống pháp lực thao thiên quyền thế che trời, sau khi chết cũng là một bồi đất vàng, khi còn sống đồ vật toàn diện vô dụng. Một viên tiên quả liền có thể trường sinh, đây là độ kiếp kỳ đều không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Bất hủ tiên tử trịnh trọng gật gật đầu, cùng ngươi đoán không sai biệt lắm, phục dụng tiên quả người, thi thể vĩnh viễn bất hủ. Lục Dương, chấm chấm. Điều này cùng ta đoán có nửa điểm quan hệ sao? Tiền bối, cái này một viên có phải hay không thanh một tiên quả? Vân Chi chỉ vào một cái khác mai trái cây màu xanh hỏi, nàng cảm thấy rất giống như là lần này tuyển nhận đệ tử Kim Cầm Cầm khi còn bé từng nuốt thanh một tiên quả. Một viên thanh một tiên quả, liền để Kim Cầm Cầm trở thành cùng đỉnh cấp song linh căn sánh ngang thể chất. Đúng, cái này chính là tuế nguyệt tiên trồng thanh một tiên quả. Ta tìm hắn muốn mấy cái, hương vị không tệ, bây giờ bị ta ăn chỉ còn lại như thế một viên. Khối này tảng đá lại là cái gì, đá mài đao sao? Lục Dương lại chú ý tới một khối tương đương quy tắc hình tròn hòn đá, không hiểu rõ vì cái gì chứa đựng đồ ăn dưới nước không gian đặt vào một khối tảng đá. Liền liền đại sư tỷ đều nhíu mày, nàng có thể cảm nhận được khối này tảng đá ẩn chứa kỳ dị lực lượng, kia là có thể cùng luyện hư kỳ thậm chí hợp thể kỳ sánh ngang lực lượng. Nhưng nàng nhận không ra khối này tảng đá là cái gì. Đây là tinh hạch A, tinh cầu hạch tâm, ta từ một viên to lớn không người tinh cầu bên trong móc ra, các ngươi không biết. A đúng, hiện tại trong vũ trụ đã không có tinh cầu. Nguyên lai đây chính là tinh hạch. Đại sư tỷ tại cổ tịch trên gặp qua, nói đây là luyện khí tài liệu tốt, có thể luyện ra tiên bảo. Nhưng vì cái gì tinh hạch sẽ xuất hiện tại phòng bếp? Cái này mai tinh hạch là dùng để làm gì? Nguyên liệu nấu ăn a. Lục Dương kinh hãi, cái đồ chơi này có thể ăn. Bất hủ tiên tử khoát tay, cảm thấy Lục Dương thật là không có kiến thức, lời nói này đến, không thể ăn, ta đem nó để ở chỗ này. Người bình thường đương nhiên ăn không được, tỉ như nói ngươi cái này vừa mới kết đan tiểu gia hỏa, gặm một ngụm có thể vỡ rơi ngươi đầy miệng răng. Nhưng tiên nhân không đồng dạng a, tiên nhân có được tiên nhân chi thể, là trên thế giới cứng rắn nhất thân thể. Răng làm trong thân thể cứng rắn nhất vật chất, há có thể liền nho nhỏ tinh hạch đều gặm bất động. Ngươi chẳng lẽ không biết rõ nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa năng lượng càng cao, hương vị càng ngon đạo lý. Tinh hạch thế nhưng là ta trong mắt đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Mà lại ăn cơm mục đích một trong không phải là vì bổ sung năng lượng sao? Lại nói, ngươi chưa nghe nói qua đan phương kim thạch tán. Tảng đá có thể làm thuốc, đương nhiên cũng có thể coi như ăn cơm. Lục Dương cảm thấy bất hiện hữu tiên tử nói có mấy phần đạo lý, tiên nhân gặm tinh hạch đoán chừng cùng gặm bánh bích quy đồng dạng đơn giản, nhưng vẫn là cảm giác là lạ. Chẳng lẽ nói hắn đối thượng cổ bốn tiên một mực có sự hiểu lầm, bốn người bọn họ mỗi ngày gặm tảng đá, đồng thời vui này không bại. Làm sao một loại nghèo rất mùng tơi cảm giác? Đóa hoa này đâu? Cũng là nguyên liệu nấu ăn. Lục Dương chỉ vào một đóa phun ra nuốt vào 5 thải hà ánh sáng, bị thời gian dừng lại đóa hoa. Không, đây là bày bàn dùng vật phẩm trang sức, bất quá muốn ăn cũng được, hương vị không kém, thật thoải mái miệng. Bất hủ tiên tử biết rõ nấu cơm phải để ý sắc hương vị đều đủ. Đóa này 5 thải hà quan đóa hoa chính là sắc thể hiện. 3 người tại phòng bếp đi dạo một vòng, dưới đường đi đến để Lục Dương cùng Vân Chi đều rất dài kiến thức. Lục Dương là cảm thấy phòng bếp này rất phù hợp bất hủ tiên tử phong cách. Vân Chi là cảm thấy bất hủ tiên tử một mực ở tại lục dương tinh thần không gian, sẽ không mang lệch ra lục dương a. Lo lắng. Gặp tiên tử lưu luyến không rời ly khai phòng bếp, Vân Chi hỏi, tiên tử không bỏ được ly khai phòng bếp sao? Cũng không có rồi, chính là khó được nhìn thấy quen thuộc đồ vật, rất hoài niệm. Bất hủ tiên tử cười hắc hắc nói, có chút xấu hổ. Vân Chi gật gật đầu, không sao, đây vốn chính là tiền bối đồ vật, sau khi rời khỏi đây ta sẽ tìm hạ đế, đem tiền bối phòng bếp muốn trở về. Bất hủ tiên tử nghe xong hai mắt sáng lên, thật. Thật. Ba người lại dạo qua một vòng bất hủ di tích, cũng không có cái mới phát hiện, liền ly khai di tích. Bất hủ tiên tử tự giác tiến vào lục dương tinh thần không gian. Lão tướng quân một mực canh giữ ở cửa vào di tích, gặp hai người ra, lên tiếng hỏi, di tích chi hành nhưng có thu hoạch. Có đại thu hoạch, ta sẽ đem di tích tình huống cáo tri hạ đế bệ hạ. Vân Chi thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là có đại thu hoạch dáng vẻ. Có thu hoạch liền tốt. Lão tướng quân đem hai người đưa tiễn. Trên đường trở về, Lục Dương nghĩ đến di tích vấn đề, hỏi, đại sư tỷ, bất hủ di tích đến cùng là như thế nào hình thành? Vân Chi nghĩ nghĩ, nói ra, ta cho rằng là phía sau màn hắc thủ tạo nên. Chúng ta trước giả thiết Tân Hỏa Vương Triều thật tồn tại, lại Tân Hỏa Vương Triều thờ phụng bất hủ tiên nhân, đây chính là trong di tích 19 khối huyền phù thạch lai lịch. Về phần tiền bối phòng bếp, ta suy đoán tại thượng của người vô danh luyện hóa tinh thần lúc, đem tiền bối động phủ làm cho sụp đổ, chia mấy khối, phòng bếp là trong đó một khối. Phía sau màn hắc thủ đem Tân Hỏa Vương Triều tế tự luyện hóa thành bất hủ di tích bản thể, đem tiền bối phòng bếp luyện hóa đến bất hủ tiên nhân giống bên trong, dạng này sơ đại giáo chủ không chỉ có biết được bất hủ tiên nhân tồn tại, sẽ thành lập bất hủ giáo, còn có thể phía sau màn hắc thủ âm thầm trợ giúp dưới. Từ tiền bối phòng bếp cầm tới tiên bảo đảm bất hủ giáo sẽ không chết yểu. Thì ra là thế. Lục Dương đi đến một nửa, mới phát hiện đại sư tỷ cũng không có trở về vấn đạo tông ý tứ, mà là mang theo hắn tiếp tục hướng Đại Nhạn quận đuổi. Đại sư tỷ, chúng ta còn muốn có cần phải quay về Đại Nhạn quận sao? Đại sư tỷ nhàn nhạt nói ra, sư phụ hắn lão nhân gia bị giam tại Đại Nhạn quận trong đại lao, về tình về lý, chúng ta đều hẳn là đi thăm viếng một phen. Lục Dương nghe nói Bất Ngữ đạo nhân bị giam tại trong lao, thốt ra, sư phụ lại tiến đại lao. Các loại, ta tại sao muốn nói lại? Vân Chi ung dung thở dài, vuốt cằm nói, rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế. Mặc dù ta cùng sư phụ nói qua mấy lần ngày sau ngươi dẫn xuất mầm tai vạ đến, không đem đồ đệ nói ra là được rồi. Bất quá chung quy là sư đồ một trận, coi như sư phụ ở bên ngoài mất mặt, chúng ta tại ngoại giới gặp sư phụ, cũng muốn gọi hắn sư phụ, không thể giả bộ như không biết. Nguyên lai vừa rồi trọng điểm ở chỗ sư phụ hai chữ, mà không phải hắn vì sao lại tiến nhà tù sao. Sư phụ viết thư, hy vọng phái người tới đem hắn từ phòng giam bên trong vớt ra, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, đều là tứ trưởng lão đi qua vớt người, lần này ta nhìn sư phụ vừa lúc ở Đại Nhạn quận, chúng ta xử lý xong bất hủ di tích sự tình, vừa vặn có thể đi thăm viếng hắn lão nhân gia, xem hắn lúc này lại là bởi vì sự tình gì bị giam tiến vào. Sư phụ thường xuyên tiến nhà tù sao? Tính không lên thường xuyên, chỉ bất quá hắn tại nhà tù thời gian so đại đa số ngục tốt đợi đều dài. Bởi vì sư phụ đặc biệt trải qua, hắn cảm thấy người sống một thế, cũng nên chừa chút cái gì, hắn liền căn cứ từ mình tự mình trải qua viết sách, đạt được triều đình ủng hộ. Lục Dương hiếu kỳ, sư phụ hắn lão nhân gia viết cái gì rồi? Đại Hạ Vương Triều nhà tù hoàn cảnh biến thiên 2000 năm. Vân Chi tùy ý liệt cử mấy cái ví dụ, ta nghe nói tại vấn đạo tông cửu tử thời đại, sư phụ nhất thường làm sự tình chính là say rượu điều khiển phi kiếm, cấu thành nguy hiểm điều khiển tội. Mỗi lần đều muốn tại trong lao đóng lại mấy tháng. Vân Chi tiến một bước giải thích nói, cho Lục Dương phổ cập Đại Hạ Vương Triều pháp trị hiện trạng, đây thật ra là tu sĩ nhất thường xúc phạm hình pháp, cũng không chỉ là điều khiển phi kiếm, còn có điều khiển hồ lô, điều khiển sáo ngọc loại hình. Rất nhiều tu sĩ uống rượu xong cũng không nguyện ý dùng pháp lực hóa giải tử kình, say khước liền bay trên trời, Đại Hạ Vương Triều nhiều lần cấm không thôi. Sư phụ còn giả mạo qua thầy bói, Bình chân như vậy nói với khách nhân ngươi hôm nay sẽ bị người lừa tiền tài, như nghĩ không bị lừa gạt, liền muốn tiêu tiền miễn tai, khách nhân tin vào sư phụ, móc linh thạch mời sư phụ tiêu tai, sư phụ nhận lấy linh thạch, nói ngươi nhìn, ta liền nói ngươi hôm nay sẽ bị lừa gạt, tính toán chuẩn a. Sau đó hắn liền bị giam tiến vào. Bất Ngữ đạo nhân làm sự tình quá nhiều, Vân Chi nhất thời hồi lâu mà đều nói không hết, đành phải tùy ý lấy ra mấy ví dụ cho Lục Dương biểu hiện ra. Không biết rõ tiểu sư đệ ngươi có nghe nói hay không, qua sư phụ từng sáng tạo ra một môn pháp thuật, gọi lớn nhỏ như ý, cục bộ bản, vào tay đơn giản, rất dễ dàng học được. Lục Dương gật đầu, chính là quyển kia nam biến phía dưới, nữ biến phía trên kỳ diệu pháp thuật, hắn đương nhiên nghe nói qua, thậm chí còn muốn học tập một phen, chỉ bất quá một mực không tìm được cơ hội. Nguyên bản triều đình muốn định sư phụ chế tác, phục chế, xuất bản, buôn bán, truyền bá dâm quế vật phẩm kiếm lời tội, tứ trưởng lão đứng ra, dựa vào lý lẽ biện luận, nói sư phụ bản này pháp thuật thuộc về dưỡng sinh pháp thuật, cũng không mịt mờ chi ý, tranh luận đến cuối cùng, triều đình lui một bước, không nhận định sư phụ cấu thành phạm tội. Nhưng cũng muốn cầu sư phụ đừng lại truyền bá pháp thuật này, còn để sư phụ đem bán sách thuế bổ sung tới. Tứ trưởng lão trượng nghĩa a. Lục Dương không nghĩ tới ngày bình thường tứ trưởng lão nhìn sư phụ không vừa mắt, thời kỳ mấu chốt sẽ còn đứng ra, để sư phụ miễn đi lao ngục tai ương. Vân Chi phủi Lục Dương một chút, nhàn nhạt nói ra, bởi vì tứ trưởng lão cũng tham dự buôn bán, như sư phụ cấu thành phạm tội, hắn cũng chạy không được. Hoặc là nói, sư phụ cấu thành phạm tội, vấn đạo tông cửu tử sẽ toàn quân bị diệt, cùng đi nhà tù đoàn tụ. Bất kể nói thế nào, một lần kia sư phụ kiếm đầy bồn đầy bát, là có tiền nhất thời điểm, tiêu tiền như nước, hoàn toàn không coi linh thạch là linh thạch. Sư phụ từng bắt chước thái thượng trưởng lão đi thanh lâu chơi gái kỹ nữ, lúc ấy sư phụ đeo vàng đeo bạc, một cổ nhà giàu mới nổi dáng vẻ, tú bà vui vẻ ra mặt, cảm thấy đó là cái khách hàng lớn. Về sau sư phụ yêu cầu thanh lâu cho hóa đơn, tú bà sầm mặt lại, cảm thấy sư phụ là đến gây chuyện, cự tuyệt cho hóa đơn. Sư phụ cho rằng thanh lâu loại hành vi này là trốn thuế lậu thuế, liền đi quan phủ cáo trạng thanh lâu, cuối cùng quan phủ nhận định thanh lâu trốn thuế, đem tú bà nhốt đi vào, nhận định sư phụ chơi gái kỹ nữ, đem sư phụ cũng nhốt đi vào. Vấn đạo tông cửu tử thời đại kết thúc, thái thượng trưởng lão ẩn lui, sư phụ bọn hắn chính cái nắm giữ vấn đạo tông đại quyền về sau, sư phụ cũng không có trung thực xuống tới. Ngươi hẳn là biết rõ, đại trưởng lão yêu thích xây mộ phần, sư phụ liền cùng đi đại trưởng lão cùng một chỗ ra ngoài, bốn phía xây mộ phần đào hố thời điểm, hai người ngẫu nhiên ở giữa đào được một tòa thật mộ phần, bị người xem như trộm mộ, hướng quan phủ báo cáo, quan phủ phái người đến bắt. Hai người còn tưởng rằng là cương thi tới, kém chút đánh nhau. Bất Hủ Xuất Tiên Tử tại tinh thần không gian nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vấn đạo tông quả thật năng nhân dị sĩ đông đảo, đợi tại Lục Dương tinh thần không gian quả thật là có thể mọc kiến thức. Lục Dương, chấm chấm. Lục Dương cảm thấy mình trước có Bất Hủ Tiên Tử, sau có Bất Ngữ đạo nhân, tại hai người này giáp công ảnh hưởng dưới, chính mình vậy mà có thể một mực thủ vững bản tâm, chân thật làm việc, thành thành thật thật làm người, đúng là không dễ. Sư phụ hắn lão nhân gia không phải hợp thể kỳ sao, làm sao bị bắt lại? Làm vấn đạo tông tông chủ, đứng đầu nhất hợp thể kỳ, thậm chí có thể là mạnh nhất hợp thể kỳ, liền xem như đem đại nhạn quận người chồng chất bắt đầu, cũng không phải là đối thủ của Bất Ngữ đạo nhân. Cái này còn có thể bị bắt lại. Sư phụ nói lao ngục tai ương là hồng trần tu một bộ phận. Kia vượt ngục tính hồng trần tu một bộ phận sao? Vân Chi trầm mặc hồi lâu, nhìn thật sâu Lục Dương một chút, đừng hỏi sư phụ vấn đề này, ta sợ hắn nghĩ tới điểm này. Lục Dương gãi gãi đầu, ồ một tiếng, ta còn có một vấn đề. Cái gì? Chúng ta không nên đi thăm tù sao, vì cái gì chúng ta hiện tại ăn cơm? Lúc này, Lục Dương cùng Vân Chi ngồi tại nhỏ trong phòng, trước mặt là rực rỡ muôn màu mỹ vị món ngon. Từ Bất Hủ di tích trở về, Vân Chi không có trực tiếp đi nhà tù, mà là trước tiên đem Lục Dương đưa đến đại nhạn quận tốt nhất tửu lâu, đem nơi đó đặc sắc đồ ăn đều điểm một lần, nhìn Lục Dương khóe mắt trực nhảy. Hắn rất muốn hỏi, sư phụ ngay tại cách đó không xa giam giữ, hai ta ở chỗ này ăn uống thả cửa, có phải hay không lộ ra không tốt lắm? Cân nhắc đến ngồi đối diện chính là đại sư tỷ, chung quy là không dám hỏi như vậy. Vân Chi ăn một miếng hấp thịt bò hoàng kình đạo căng đầy, cắn một cái xuống dưới nước bốn phía, nàng rất hài lòng. Vân Chi buông xuống đũa, mặt không thay đổi giải thích nói, tiểu sư đệ, ngươi muốn minh bạch, sư phụ là cái gì, là trường bối của chúng ta, trưởng bối nhất hy vọng nhìn thấy là hậu bối thân thể khỏe mạnh trưởng thành, chúng ta ở chỗ này ăn ngon ngủ ngon. Chắc hẳn sư phụ hắn lão nhân gia tại trong đại lao biết được chúng ta tình hình gần đây, sẽ vui nét mặt tươi cười mở. Lục Dương cảm thấy đại sư tỷ nói rất có lý, nhưng luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Cảm giác gần nhất đầu óc không dùng được là đánh hoàng đậu đậu quyền di chứng sao? Mạc Đan Tâm, đương nhiệm đại nhạn quận quận trưởng chức. Hắn làm người công chính, xử lý sự vật công bằng, người đưa ngoại hiệu Mạc Thanh Trời. Hắn đối mặt nơi đó thế lực lấy lòng cùng đút lót, không hề bị lay động, cũng từ chối thẳng thắn. Hắn đối phàm nhân cùng tu tiên giả đều là dòng đối xử như nhau, cũng sẽ không đặc thù đối đãi tu tiên giả. Mà lại hắn vẫn là đại nhạn quận tu vi tối cao người, hóa thần trung kỳ tu vi, tại quốc vận gia trì dưới, không người có thể uy hiếp hắn an toàn. Hắn còn phát triển mạnh du lịch sản nghiệp, khai phát độc thuộc về đại nhạn quận mỹ thực văn hóa, để càng ngày càng nhiều người đến đại nhạn quận tiêu phí, xúc tiến kinh tế địa phương phát triển. Tại hắn quản lý dưới, đại nhạn quận một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Bất quá hắn gần nhất gặp được hai kiện ngoài ý liệu sự tình, cảm thấy vượt qua bản thân phạm vi năng lực. Chuyện thứ nhất là triều đình phái quân đội trú đóng ở phế núi, nghe nói là phát hiện ma giáo cứ điểm, chính là không biết rõ là cùng hủy diệt bất hủ giáo có quan hệ, vẫn là cùng mặt khác ba cái ma giáo có quan hệ. Thống soái quân đội chính là Lữ lão tướng quân, hợp thể kỳ tu vi, trong quân đội uy vọng cực cao, có vị này lão tướng quân đóng quân, hắn một giới nho nhỏ quận trưởng cũng sẽ không cần quan tâm nữa. Chuyện thứ hai là phòng giam bên trong giam giữ một vị trọng lượng cấp nhân vật, địa vị gần với bệ hạ, năm đại tiên môn một trong môn chủ, độ kiếp kỳ phía dưới người mạnh nhất, đương thời kiếm đạo người mạnh nhất, cừu gia trải rộng thiên hạ bất ngữ đạo nhân. Cũng may mắn vị này đại lão trung thực, nói bị giam tại trong đại lao liền nhốt tại trong đại lao, đều không mang theo phản kháng. Nếu thật là phản kháng, Mạc Đan Tâm thật đúng là giam không được bất ngữ đạo nhân. Từ luật pháp trên lý luận giảng, hắn có quyền quản hạt, mà lại bất ngữ đạo nhân sự tình không lớn, quan mấy ngày coi như xong. Nhưng Mạc Đan Tâm luôn cảm thấy bất ngữ đạo nhân địa vị quá cao, hẳn là đem xử lý bất ngữ đạo nhân sự tình báo cáo triều đình. Mà lại Mạc Đan Tâm còn gặp phải một vấn đề, bất ngữ đạo nhân là đóng lại, nhưng hắn tại trong đại lao thuyết thư, có không ít người mộ danh mà tới. Tỷ như nói trộm mấy lượng bạc, dựa theo luật pháp quy định hẳn là tại trong đại lao quan 5 ngày. Người nhà đưa cơm, nhà tù đông ấm hè mát, sát vách còn có hợp thể kỳ đại năng thuyết thư, cái này 5 ngày qua đừng đề cập nhiều thư thản. Cũng không biết là ai đem cái này kinh nghiệm truyền đi, rất nhiều người nhao nhao bắt chước, hiện tại trong đại lao đều thịnh không hạ phạm nhân. Không biết đến còn tưởng rằng đại nhạn quận là cái gì cùng hung cực ác địa phương, trong đại lao kín người hết chỗ. Cái này nếu là hình thành lời đồn, truyền đến bệ hạ trong tai, hắn nhiều như vậy công trạng đều muốn bị người dội nước bẩn, nói đều nói không rõ. Ai mà tin a, nhà ngươi đại lao kín người hết chỗ chính là vì nghe kể chuyện. May mắn triều đình biết được việc này về sau, phi thường trọng thị, hình bộ thượng thư tự mình bay tới đại nhạn quận, xử lý bất ngữ đạo nhân một án. Đại nhân, hình bộ thượng thư nhanh đến. Thuộc hạ nhỏ giọng nhắc nhở, Mạc Đan Tâm nghe vậy, vội vàng cởi thường phục, đổi thượng quan phục, đi ra ngoài nghênh đón. Mạc Đan Tâm lúc ra cửa, trùng hợp hình bộ thượng thư từ trên trời giáng xuống, liền người hầu đều không mang, nhìn ra được hắn lần này xuất hành có bao nhiêu sốt ruột. Hình bộ thượng thư từ hâm dáng vóc cao lớn uy mãnh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mặc áo gấm hiển lộ rõ ràng thân phận của hắn tôn quý, đối luật pháp có đâu ra đó kiến giải, rất được hạ đế tín nhiệm. Từ đại nhân, cái này vấn đạo tông tông chủ một chuyện. Hình bộ thượng thư khoát tay, chuyện đã xảy ra ta đều biết rõ, ta đồng ý phán xử bất ngữ lão tặc tử hình. A, à, thế nhưng là vấn đạo tông tông chủ chính là tử hình. Hình bộ thượng thư nói chém đinh chặt sắt. Nhìn hình bộ thượng thư thái độ, Mạc Đan Tâm lúc này mới nhớ tới một thì nghe đồn, nghe nói tùy tiện một khối tảng đá ném về đế thành quan viên, đều là bất ngữ đạo nhân kẻ thù. Càng có thơ nói, thiên hạ người nào không biết quân. Nói chính là bất ngữ đạo nhân. Đi đi đi, chúng ta đi xem một chút bất ngữ lão tặc. Hình bộ thượng thư lôi kéo Mạc Đan Tâm liền hướng trong đại lao đuổi. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV nghe nói bất ngữ đạo nhân bị giam tại đại nhạn quận, cùng đồng liêu bữa tiệc đều lỡ hẹn, hỏa tốc chạy đến xem náo nhiệt. Trong đại lao tiếng người huyên náo, giống như là nhốt cùng hung cực ác tù phạm, ở bên trong nháo sự. Cẩn thận đi nghe liền sẽ phát hiện, là trong đại lao có người đang kể chuyện. Lại nói ngày đó, ta cùng Tần Cựu Niên, cũng chính là vấn đạo tông đại trưởng lão, hai người chúng ta tại du lịch trung ương đại lục quá trình bên trong, vận dụng thiên nhãn, phát hiện một chỗ mộ huyệt thi khí trùng thiên, ta bấm ngón tay tính toán, tất nhiên là ra đời thi vương một cấp cương thi. Nguyên bản hai người chúng ta muốn đi tông môn tìm viện thủ, vây quanh Thi Vương, thế nhưng Thi Vương phát hiện hai người chúng ta, muốn độn địa chạy trốn. Nói kia trễ khi đó thì nhanh, ta dẫn đầu xuất thủ, một chiêu thiên ngoại phi tiên, phá vỡ trùng điệp phong ấn cùng mộ huyệt hậu thổ, đem Thi Vương đường lui phong kín. Thi Vương thấy thế, xuất lĩnh mênh mông đung đưa cương thi, hướng ta cùng Tần Cửu Niên đánh tới. Ta cùng Tần Cửu Niên là người phương nào, Vấn Đạo Tông Tông Chủ và Vấn Đạo Tông Đại Trưởng Lão, chỉ là một cái Thi Vương cũng nghĩ đánh bại chúng ta. Thi Vương lộ ra hạng bạc chân thân, đất chết ngàn dặm, đại địa khô cạn, cấu kết địa hỏa, trên trời dưới đất hóa thành một mảnh biển lửa. Ta một kiếm phong vân động, thiên địa vì đó tối sầm lại, Tần Cửu Niên thi triển pháp tướng thiên địa, một đầu ngón tay liền có núi cao lớn như vậy. Lao ngục phạm nhân mắt không chớp nhìn xem Bất Ngữ đạo nhân, ngừng thở, sợ quấy rầy Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân nói trầm bồng du dương, đem không tồn tại sự tình tái hiện đến trước mặt mọi người, đám người thân lâm kỳ cảnh, phản phất ngay tại một bên quan chiến. Hình bộ thượng thư thần sắc quái dị, như hắn chỗ nhớ không tệ, Bất Ngữ lão tặc cùng Tần đại trưởng lão lần kia là đi xây mộ phần, không xem chừng đào được thật mộ phần, bị người xem như kẻ trộm mộ. Nào có cái gì Thi Vương hạng bạc? Mấy năm không thấy, Bất Ngữ lão tặc biên nói dối bản sự càng ngày càng tăng. Hình bộ thượng thư nhớ tới quá khứ nhiều lần bị Bất Ngữ đạo nhân hại trải qua, nghiến răng nghiến lợi. Có thể tính rơi xuống ta trong tay. Bất Ngữ lão tặc, ngươi qua thật dễ chịu a. Hình bộ thượng thư cười tủm tỉm nhìn xem Bất Ngữ đạo nhân. Phòng giam bên trong đám người đồng loạt nhìn về phía hình bộ thượng thư, trong mắt mang theo lửa giận, cảm thấy người này thật vô lễ, quấy rầy bọn hắn nghe sách. Lại nhìn Từ Hâm một thân hoa phục, mặt đại nhân ở phía sau đi theo, đám người liền biết rõ Từ Hâm là cái đại quan. Về phần bao lớn, liền không biết rõ. Bất Ngữ đạo nhân nhìn thấy Từ Hâm cười ha ha, cho mọi người giới thiệu một cái, vị này là Từ Hâm Từ đại nhân, hiện tại hình bộ thượng thư. Bất Ngữ lão tặc, ta khuyên ngươi đối ta cung kính điểm, đến cùng là qua ngươi 10 ngày vẫn là 10 năm, đều là ta chuyện một câu nói. Mạc Đan Tâm ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, Từ đại nhân, đây cũng là nhìn hình pháp quy định như thế nào. Từ đại nhân quay đầu nhìn hầm hầm Mạc Đan Tâm, dọa đến Mạc Đan Tâm tranh thủ thời gian cúi đầu. Từ đại nhân lại quay đầu nhìn về phía Bất Ngữ đạo nhân, khôi phục lại bộ dáng cười mị mị. Bất Ngữ đạo nhân một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, tại trong lao hắn khí chất cũng chưa từng giảm bớt một phần, ngươi muốn ta như thế nào? Chúng ta đi bên ngoài chân ướt chân ráo đánh một trận. Ta thắng ngươi thả ta đi. Ta thua ngươi nghĩ quan ta mấy ngày liền quan ta mấy ngày. Từ Hâm nghe nói như thế, vỗ cái bàn, tốt, một lời đã định. Mặc dù hắn tại Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ, Hóa Thần Kỳ đều bị Bất Ngữ đạo nhân đánh bại. Nhưng hắn hiện tại là đường đường hình bộ thượng thư, trấn áp không biết bao nhiêu cùng hung cực ác tội phạm, luận tu vi, luận thực chiến, hắn đều không sợ hãi Bất Ngữ đạo nhân. Từ đại nhân tháo ra nhà tù xiềng xích, mở ra cửa phòng giam, ra. Bất Ngữ đạo nhân cười nhạt một tiếng, đối Mạc Đan Tâm nói ra, Mạc đại nhân, ngài đều nhìn thấy đi, ta muốn vượt ngục, Từ đại nhân đáp ứng ta vượt ngục phương án, còn tự thân là ta mở ra cửa phòng giam, ta là thủ phạm chính, hắn là tòng phạm, ngươi đem hắn cũng giam lại đi. Mạc Đan Tâm thấy cảnh này, trầm tư hai giây, tiến lên một bước, bày ra một cái tư thế xin mời. Vấn Đạo Tông Tông chủ nói có lý, Từ đại nhân ngài tại bản quan trước mặt công nhiên phạm pháp, mời đi. Từ Hâm. Bất Ngữ lão tặc con mẹ nó, ngươi tiến nhà tù còn có thể lừa ta. Bất Ngữ đạo nhân, tên thật Dạ Vạn Lý, 2,230 tuổi, đương nhiệm Vấn Đạo Tông Tông chủ chức, tại giam giữ trong lúc đó có vượt ngục hành vi, nhưng hắn ra ngoài tự thân ý chí đình chỉ vượt ngục hành vi, thuộc về phạm tội bỏ dở, lại chủ động tự thú, có nhận tội hối tội biểu hiện, báo cáo đồng phạm, dựa theo hình pháp quy định nên từ nhẹ. Giảm bớt xử phạt, có thể miễn trừ hình sự xử phạt. Từ Hâm, 2,232 tuổi, đương nhiệm Đại Hạ Vương triều hình bộ thượng thư chức, tại Đại Nhạn quận chỉ đạo trong lúc công tác, công nhiên cùng Bất Ngữ đạo nhân thương nghị vượt ngục kế hoạch, chủ động mở ra nhà tù, phóng thích Bất Ngữ đạo nhân. Hắn cố tình vi phạm, xem thường luật pháp, trước mặt mọi người tiến hành vượt ngục hành vi, tạo thành cực kỳ ác liệt xã hội ảnh hưởng, nên từ xử phạt nặng. Mạc Đan Tâm yên lặng cho Bất Ngữ đạo nhân cùng hình bộ thượng thư làm ra đánh giá. Không hổ là Vấn Đạo Tông Tông chủ, vừa mới gặp mặt liền đem một vị thượng thư đưa đi vào, vẫn là tinh thông nhất luật pháp hình bộ thượng thư. Từ đại nhân, mời đến đi, bản quan sẽ tùy ý mở phiên tòa thẩm tra xử lý án này. Từ quyền quản hạt quy định trên nhìn, Mạc Đăng Tâm có thể thẩm tra xử lý bản án. Từ đại nhân có thể nói là bản triều tinh thông nhất luật pháp người, luật pháp lý luận cùng thực tiễn hiểu được so Mạc Đăng Tâm nhiều hơn nhiều, thế nhưng bất ngữ lão tặc ra chiêu quá mức âm hiểm, dẫn dụ chính mình mở ra cửa phòng giam, chính mình một thời gian xúc động, không nghĩ tới phía sau tính toán. Ngày bình thường hắn thả cá nhân ra, ai cũng sẽ không nói cái gì, nhưng lần trở lại này không đồng dạng, có Mạc Đăng Tâm cái này mắt quét chăm chỉ, hắn thật đúng là không chiếm lý. Đã không chiếm lý, vậy liền thành thành thật thật tại trong đại lao ngồi xổm một chút thời gian, coi như thể nghiệm nhân sinh. Từ đại nhân hừ lạnh một tiếng, chủ động đi vào nhà tù, phủi một chút tiên phong đạo cốt bất ngữ đạo nhân, cút sang một bên, nơi này ta ngồi. Bất quá là ngồi xổm đại lao, ai sợ ai. Tất cả mọi người tới nghe sách, nhà tù kín người hết chỗ, chỉ có bất ngữ đạo nhân nơi này là trống không. Bất ngữ đạo nhân cũng không giận, chuyển đến một bên khác, cười tủm tỉm hoan nghênh từ đại nhân cùng hắn cùng một chỗ ngồi xổm đại lao. Từ đại nhân, về sau chúng ta chính là cùng một chỗ từng ngồi tù huynh đệ, mọi người về sau muốn cùng hòa thuận ở chung a. Bất ngữ lão tặc, ta nhìn ngươi là sống ngán. Từ đại nhân một quyền nện vào bất ngữ đạo nhân bề ngoài bên trên, bị bất ngữ đạo nhân nghiêng đầu tránh thoát đi. Bất ngữ đạo nhân cũng không phải dễ đối phó, đối phương công kích mình không hoàn thủ, nói ra cũng quá mất mặt. Hắn một cước đạp đến từ đại nhân đũng quần, từ đại nhân hai chân bỗng nhiên khép lại, kẹp lấy bất ngữ đạo nhân chân. Hai người khống chế sức mạnh độ chính xác đều đạt tới hoàn mỹ trình độ, không có một tơ một hào lãng phí, tất cả lực lượng đều sẽ công kích đến trên người đối thủ, sẽ không tràn ra. Hai vị hợp thể đỉnh phong đại năng tại trong lao đánh lẫn nhau bắt đầu, lẫn nhau có thắng bại. Bạn tù nhóm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ không ra hôm nay có thể nhìn thấy hai tôn hợp thể kỳ đại năng chiến đấu. Mạc Đăng Tâm thấy cảnh này, giữ im lặng, trong lao ẩu đả cũng không chạm đến hình pháp, trong lao trật tự có ngục tốt phụ trách, không về hắn quản. Hắn nghĩ là bất ngữ đạo nhân cùng hình bộ thượng thư đều là hợp thể kỳ bên trong đỉnh tiêm chiến lực, tính như vậy xuống tới. Trong đại lao phạm nhân bình quân tu vi tại hóa thần kỳ. Lịch sử mới cao. Mạc đại nhân, lao ngoài có người xin thăm tù. Ngục tốt một đường chạy chậm, hướng Mạc Đăng Tâm báo cáo tình huống. Mạc Đăng Tâm khoát tay áo, hơi không kiên nhẫn, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng phải hỏi ta, thông qua. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người đến đây thăm tù, nói là thăm tù, trên thực tế chính là đến đưa cơm, có chút đưa cơm còn đổ thừa không đi, ngồi xổm ở nhà tù cửa ra vào. Cùng một chỗ nghe bất ngữ đạo nhân thuyết thư. Mạc Đăng Tâm cảm thấy lại là dạng này người. Ngục tốt ra nghe vậy, cho đại lao cổng vào đồng bạn phát tín hiệu, ra hiệu có thể thả người tiến đến. Đúng rồi, bọn hắn muốn thăm viếng ai? Mạc Đăng Tâm quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Hồi đại nhân, tới chơi tự xưng là vấn đạo tông tông chủ đại đồ đệ cùng bốn đồ đệ, tới thăm vấn đạo tông tông chủ. Mạc Đăng Tâm không có chú ý tới, làm ngục tốt nói ra vấn đạo tông tông chủ đại đồ đệ mấy chữ này thời điểm, trong phòng giam hai vị hợp thể kỳ đại năng đồng thời dừng tay, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hoảng sợ. Ngươi đem Vân Chi kêu đến. Từ đại nhân là trong triều lão thần, biết hiểu Vân Chi tồn tại, hắn ngay trước đồ đệ mặt đánh sư phụ, đồ đệ hẳn là thấy thế nào chính mình. Bất ngữ đạo nhân cũng gấp mắt, nói bậy a, ta là hướng tông môn viết thư, để bọn hắn đem ta vớt ra, nhưng ngày thường đều là lão tứ tới. Ai biết rõ Tiểu Vân sẽ tới. Hắn nói không được vì cái gì sợ, nhưng hắn chính là sợ Vân Chi tới. Vấn Đạo Tông có thể tính người đến. Mạc Đăng Tâm không biết Vân Chi, theo lễ phép cân nhắc, nói, ta đi bên ngoài tiếp bọn hắn. Không làm phiền Mạc đại nhân, chúng ta đã tới. Vân Chi thanh âm lạnh lùng truyền đến, Mạc Đăng Tâm còn chưa kịp phản ứng, Vân Chi cùng Lục Dương liền đã lập ở trước mặt của hắn. Xúc địa thành thốn. Chúng ta là tới thăm sư phụ, hắn lão nhân gia ở đâu? Mạc Đăng Tâm chỉ bên cạnh nhà tù. Vân Chi thuận Mạc Đăng Tâm ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy được ngồi tại nơi hẻo lánh bất ngữ đạo nhân, lại thấy được ngồi ở bên cạnh hình bộ thượng thư. Nàng trầm mặc hơn nửa ngày, sửng sốt không muốn minh bạch xảy ra chuyện gì. Sư phụ cùng hình bộ thượng thư đầu đường ẩu đả, bị quan sai bắt vào tới. Cân nhắc đến sư phụ dĩ vãng gây án kinh nghiệm, cùng sư phụ cùng hình bộ thượng thư quan hệ, giống như cũng không phải không có khả năng. Đại sư tỷ, cùng sư phụ giam chung một chỗ người là ai a? Lục Dương nhỏ giọng hỏi, hắn gặp Từ Hâm quần áo hoa lệ, khí độ bất phàm, khí thế ẩn ẩn cùng Bất Ngữ đạo nhân chống lại, nên cũng là một vị đại nhân vật. Hình bộ thượng thư, Từ Hâm. T. Lục Dương trong lòng tự nhủ, Đại Hạ vương triều chế độ pháp luật như thế hoàn thiện sao, liền hình bộ thượng thư có tội đều giam lại, về sau đi ra ngoài cần phải cẩn thận một chút, đừng cái nào một ngày cùng sư phụ, bị người nhốt vào. Lục Dương quyết định, sau này trở về nhất định khổ đọc pháp luật, phòng ngừa lao ngục tai ương. Vân Chi thanh âm lãnh đạm, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tốt sư tôn, mấy tháng không thấy, đồ nhi gặp sư phụ hoàn toàn như trước đây tràn ngập sức sống, người nghe vô số, kẻ thù làm bạn, nghĩ đến sư phụ tại trong lao sinh hoạt có tư có vị, đồ nhi cũng an tâm. Lục Dương trong lòng tự nhủ, đại sư tỷ ngươi quả nhiên là cố ý a, ngươi mới vừa rồi còn lôi kéo ta ăn cơm, ăn so ta đều nhiều, có nửa điểm lo lắng ý của sư phụ sao? Tuy nói sư phụ xác thực không cần người lo lắng, hẳn là lo lắng chính là bị sư phụ hố người. Bất Ngữ đạo nhân gặp Vân Chi rất có để cho mình tự sinh tự diệt thái độ, tranh thủ thời gian nói ra, đồ nhi ngoan, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Vi sư là oan uổng a. Hình bộ thượng thư đối phân biệt có phải là hay không oan uổng rất có kinh nghiệm, Đại Ngu vương triều có ghi chép, oan khuất người bị chém đầu, Lục Nguyệt phi tuyết, bây giờ chính vào tháng 6, ta đề nghị trước chặt Bất Ngữ lão tặc một lần, nhìn xem có thể hay không tuyết rơi. Từ Hâm ngươi đại gia, ngươi thân là hình bộ thượng thư có thể hay không công chính làm việc? Bất Ngữ đạo nhân cả giận nói. Có thể, nhưng ngươi ngoại trừ. Ngươi lừa ta bao nhiêu lần chính ngươi đếm được sao, còn trông cậy vào ta giúp ngươi nói tốt. Hợp thể kỳ chiến đấu lại lần nữa tại cái này không gian thu hẹp triển khai. Vân Chi thống khổ xoa mi tâm, lúc đầu nghĩ ra được giải sầu một chút, làm sao vẫn là không khiến người ta sống yên ổn. Canh thứ hai tại 11 giờ khoảng chừng. Mạc đại nhân, sư phụ hắn lão nhân gia lúc này là bởi vì chuyện gì có này bị lao ngục tai ương, là chơi gái kỹ nữ không trả tiền, vẫn là đầu đường người giả bị đụng nói đối phương đụng ngã hắn, hoặc là lại vụng trộm buôn bán, lớn nhỏ như ý, cục bộ bản. Sư phụ nói hắn là oan uổng, Vân Chi cầm thái độ hoài nghi. Cùng sư phụ ở chung được gần ngàn năm, Vân thì Chi biết rõ cái gì thời điểm sư phụ có thể tin, cái gì thời điểm sư phụ không thể tin. Đại sư tỷ, cái gì thời điểm có thể tin tưởng sư phụ? Lục Dương hiếu kỳ hỏi. Sư phụ không nói lời nào thời điểm. Khi cái gì thời điểm không thể tin sư phụ? Sư phụ nói chuyện thời điểm. Lục Dương, chấm chấm. Hình bộ thượng thư nghe xong lời này, hưng phấn vỗ đùi, Vân Chi một cái liền đề tỉnh hắn. Nếu không nói người ta tu vi cao đây, liền cái này tổng kết năng lực cũng không phải là hắn có thể sánh ngang. Không tin Bất Ngữ lão tặc chuyện ma quỷ, chẳng phải sự tình gì cũng không có. Nếu là hắn sớm nghe được câu này tổng kết, cũng không đến mức hiện tại cùng Bất Ngữ lão tặc ngồi xổm ở một cái phòng giam bên trong. Mạc đại nhân lắc đầu, đều không phải là, theo chúng ta điều tra, Bất Ngữ đạo nhân đến Đại Nhạn quận đã có hơn 10 ngày, cái này trong hơn 10 ngày hắn một mực an phận thủ thường, ban ngày đi trà lâu thuyết thư vấn đạo tông truyền kỳ, mỗi lần trà lâu tràn đầy đều đầy ắp người, lấy một câu xin nghe hạ hồi phân giải phần cuối. Dẫn tới vô số người tiếng buồn bã nâng lên, ban đêm hắn suy nghĩ ngày mai vấn đạo tông truyền kỳ đằng sau làm sao biên, qua tương đương dư giả. Lục Dương nghe trợn mắt hốc mồm, hợp lấy sư phụ ngươi thuyết thư đều là hiện biên a. Lục Dương tự hỏi hắn hồ biên loạn tạo năng lực không kém hơn Mạnh Cảnh Chu, nhưng cũng làm không được Bất Ngữ đạo nhân loại này trước một đêm trên biên, ngày thứ hai liền giảng bản sự. Hợp lấy vấn đạo tông truyền kỳ là ngươi biên. Từ đại nhân kinh ngạc nhìn xem Bất Ngữ đạo nhân. Vấn đạo tông truyền kỳ lưu truyền rất rộng, liền liền đế thành trà lâu đều đang giảng cái này, hắn nhàm chán thời điểm đi trà lâu nghe qua. Hắn nghe được là vấn đạo tông cửu tử thời đại cố sự, trong đó có đại lượng mỹ hóa Bất Ngữ đạo nhân miêu tả, hắn nghe xong phi thường không vui, liền không tiếp tục nghe tiếp. Cái khác kinh thành quan viên cũng là như thế, ôm hứng thú đi nghe, nghe xong phát hiện cùng nhận biết cực kỳ không hợp, đều không tiếp tục nghe. Bất quá bình dân bách tính nghe được đều rất khởi kình, Bất Ngữ đạo nhân cố sự tuy nói có khuếch đại đến giá không thành phần, nhưng dù nói thế nào cũng là tu tiên giả cố sự, vẫn là đỉnh cấp đại môn phái cố sự. Trong đó miêu tả tu tiên giả đủ loại hành vi, tân màu xuất hiện cố sự, làm người say mê, phi thường hấp dẫn người. Ngươi muốn mặc sao, trong chuyện xưa ngươi cùng hiện thực ngươi nổi danh chữ có nửa điểm quan hệ sao? Từ đại nhân phủi Bất Ngữ đạo nhân một chút, một mặt ghét bỏ. Cái này gọi thích hợp mỹ hóa. Bất Ngữ đạo nhân nói lời này thời điểm không có chút nào xấu hổ. Mạc đại nhân tiếp tục giảng đạo, ngay tại 3 ngày trước, mỗi tháng tu tiên giả phiên chợ mở ra, Bất Ngữ đạo nhân tại tu tiên giả phiên chợ nơi hẻo lánh đẩy ra một cái sạp hàng nhỏ, buôn bán tăng lên tốc độ di chuyển công pháp, cũng công bố lấy tốc độ lấy xưng đạo môn chi tổ chính là tu luyện cái này môn công pháp. Mọi người phát hiện bị lừa về sau, tìm hắn biện luận, để hắn bồi thường tiền, hắn thề thốt phủ nhận, khăng khăng công pháp của mình là thật. Tranh luận vô quả, mọi người liền đến báo án, bản quan trải qua thẩm tra xử lý, cho rằng công pháp là hư giả, liền quyết định hành chính câu lưu 10 ngày. Bất Hủ tiên tử nghe được không nghe qua từ ngữ, gõ gõ Lục Dương tinh thần không gian, tìm kiếm trợ giúp, Lục Dương, đạo môn chi tổ là ai? Lục Dương làm Bất Hủ tiên tử kim thủ chỉ, quả thật là hỏi gì đáp nấy, hắn cho Bất Hủ tiên tử giải thích nói, liên quan tới đạo môn chi tổ, ta biết được một cái đại khái. Tiên tử nên biết rõ, bàn môn tà đạo có 3.000 nhiều, trong đó một cái bàn môn tà đạo chính là đạo môn. Bất Hủ tiên tử gật gật đầu, ra hiệu Lục Dương nói tiếp. Đạo môn có một vị cái thế thần thâu, tốc độ kia nhanh chóng, đạt tới tiền nhân không cách nào với tới độ cao, tốc độ độc bộ thiên hạ, bởi vì hắn tồn tại, khiến cho lúc trước hắn đạo môn, cùng hắn về sau đạo môn, hoàn toàn là hai khái niệm, đạo môn bên trong người liền tôn xưng làm đạo môn chi tổ, thế nhân đồng dạng xưng hô làm đạo tổ. Đạo tổ tốc độ nhanh chóng, liền liền hoàng cung đều tới lui tự nhiên, trộm không ít linh thạch cùng pháp bảo, khoa trương nhất một lần là đem hoàng cung cửa chính cho trộm, triều đình tức giận, lại cầm đạo tổ không thể thế nhưng. Khi đạo tổ về sau thế nào? Bất Hủ tiên tử nghe được hưng phấn, nàng còn chưa hề cùng tốc độ tăng trưởng tu hành giả giao thủ, nếu là có thể gặp, nhất định phải tỉ thí một phen. Lục Dương lắc đầu, đây là một điều bí ẩn, ai cũng không biết rõ đạo tổ cuối cùng thế nào, có người nói hắn tọa hóa, có người nói hắn chán ghét hồng trần phân tranh, tỷ thế ẩn cư, còn có người nói hắn xung kích tiên nhân chi vị vô quả, vẫn lạc. Nói đến đạo tổ, Lục Dương không tự chủ được nhớ tới một vị khác nhân vật, đạo tổ về sau vị thứ hai cực tốc người, Trọng Vương. Trọng Vương tốc độ đạt đến thế giới chi lớn, khắp nơi có thể đi cảnh giới, liền vi phạm đạo môn tổ huấn, đi trộm lạc địa kim tiền thương hội đồ vật, từ đây không tin tức, bốc hơi khỏi nhân gian. Trong hiện thực, Bất Ngữ đạo nhân còn kiên trì chủ trương chính mình là bị oan uổng, lời thề son sắt nói ra, thật, tu luyện ta bán quyển công pháp này, tuyệt đối có thể giống như đạo tổ, tốc độ độc bộ thiên hạ. Vân Chi trầm mặc một lát, dường như nhớ tới chuyện nào đó, hỏi, Mạc đại nhân, sư phụ mua bán công pháp, có thể hay không để cho ta nhìn qua? Tự nhiên là có thể. Mạc Đan Tâm gọi thủ hạ, để hắn đi nha môn lấy giam vật chứng. Không bao lâu, thủ hạ thở hồng hộc lấy tới một quyển sách, sách rất mỏng, phi thường cũ kỹ, liền tên sách cùng tên tác giả lời không có, thoạt nhìn như là loại kia từ trong phần mộ trộn ra, lại thấy ánh mặt trời công pháp tu hành. Cũng không trách có tu hành giả mắc lừa bị lừa, mua xuống quyển sách này nhìn qua thật sự là rất dọa người. Mạc đại nhân nói bổ sung, Bất Ngữ đạo nhân hết thảy buôn bán 10 bản công pháp, 10 bản công pháp nội dung đều, toàn bộ bị giam, đây là trong đó một bản. Vân Chi lật ra tờ thứ nhất, Lục Dương cũng tò mò duỗi cái đầu nhìn sang. Chỉ gặp cổ thư tờ thứ nhất viết, muốn luyện này công, trước đoạn một chân. Bất Ngữ đạo nhân buông tay, ngươi nhìn ta nói cái gì tới, ta tuyệt đối không có gạt người, luyện quyển công pháp này, cam đoan ngươi có thể giống như đạo tổ, độc bộ thiên hạ. Lục Dương. Mạc đại nhân nhốt sư phụ ngài là không có một chút oan uổng. Liền cái này còn gọi oan uổng. Nhốt một năm nửa năm cũng không tính là nhiều. Lục Dương đại khái minh bạch vì cái gì sư phụ là độ kiếp kỳ phía dưới người mạnh nhất. Tu vi hơi yếu một chút, sớm đã bị người đánh chết. Vân Chi sắc mặt có chút cổ quái, đạo tổ xác thực chỉ có một cái chân, cho nên hắn tự xưng tốc độ của hắn độc bộ thiên hạ, chưa hề không ai phản bác. Xác thực, chuyện này ta cũng đã được nghe nói. Hình bộ thượng thư gật đầu. Còn có một câu Vân Chi không nói, nàng lật xem quyển công pháp này, thêm chút thôi diễn một phen phát hiện, tu luyện quyển công pháp này, tự hồ thật có thể để tự thân tốc độ đạt tới cùng giai nhanh nhất trình độ. Cho nên đây quả thật là đạo tổ tu luyện công pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.